Chương 287 Giang Nam vs Hải Phu Nhân 3. Kaito Daki đứng tại chỗ, rất là tò mò nhìn Nạn. So với những người khác, hắn đối với Nạn là tò mò nhất. Ngoại trừ Nạ rủ Tạ Kỳ đại thúc phá lệ giới thiệu hắn bên ngoài, còn có một chuyện. Đêm qua hắn cố ý từng tiến vào 9 giờ tới 5 giờ về trong nội đường. Chính là tại cái kia trong thời gian, Tô Kỳ Hỏa Sổ Gỗ cùng Gây Dĩ Đờ Hoát bị hắn lấy đi, thế nhưng là mỗi khi hắn muốn tiếp cận Nạn chỗ gian phòng lúc, trong lòng chắc chắn sẽ có một loại đặc biệt giật mình. Cổ cảm giác kia, vô cùng nguy hiểm, thân là tầm bảo thợ săn, Cải Tô Đại Kỳ đối với mình cảm giác vô cùng tin tưởng. Bởi vậy, hắn lấy đi Tổ Kỳ Hỏa Sổ Gỗ hai người Dĩ Đờ Hoát phía sau, liền rời đi tiệm đồng hồ. Cải Tô Đại Kỳ 10 phần xác định, Nạn so với hắn trong tưởng tượng còn muốn có ý tứ rất nhiều. Dứt bỏ những nhân tố khác, còn có một cái nguyên nhân lớn hơn nhường hắn không thể coi thường Nạn. Đó chính là, sói ổ cả đòi ạ. Phải biết, Nạ dù Tạ Kỳ đại thúc cũng đã ngầm đồng ý hắn có thể đối với Nạn động thủ. Bởi vậy nói đến, Nạn cùng sói ổ cả đòi ạ quan hệ trong đó đã vô cùng thân thiết. Nạn Tổ Kỳ Họa Sổ Gỗ nằm ở hậu phương nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy đang đi tới Nạn. Hắn sửng sốt một chút, vội vàng chạy tới. Nạn. Ta cùng cái gì đờ hoát đều bị cái tổ đã kỳ trộm đi. Tổ kỳ họa sổ gô gấp giọng giảng giải một lần. Nàng gật gật đầu, ánh mắt càng nhiều hơn là tại đã kỳ trên thân cải tổ. Không có cách nào. Trong mắt của hắn chiến đấu chi ý, không có chút nào che giấu. Nàng cũng không nhớ kỹ chính mình cùng hắn có thủ. Biết do kịch bản chính hắn thế nhưng là biết. Cải tổ đã kỳ chính là một cái gậy quấy phân heo. Bản thân hắn ưa thích kiếm chuyện, thiếu không thích chiến đấu. Có thể làm cho hắn chủ động chiến đấu, trên cơ bản cũng là cựu nhân. Nàn suy nghĩ trong chốc lát, trong lòng ngược lại là có chút ý nghĩ. Nguyên nhân rất lớn bên trên, hẳn là tại sở hữu cả đoạ nơi đó. Cải Tô Đại Kỳ, Nạ Dù Tạ Kỳ Đại Thúc, bọn hắn cùng cả đoạ sủ cả xạ quan hệ không ý tờ một cách tự nhiên, bọn hắn cùng sở hữu cả đoạ tiếp xúc thời gian cũng liền càng dài. Từ toàn bộ gì đỡ đại chiến đến bây giờ trên lý luận, tới nói đã mười mấy năm trôi qua. Thời gian mười mấy năm, lại thêm phía trước sở hữu cả đoạ ạ xưng hô. Đoán chừng, Cải Tô Đại Kỳ xem nàng như là muội đến đối đa ý góc độ thay đổi lời nói. Có người dám như thế cùng mình muội muội đi, nàng cũng sẽ muốn cùng hắn thật tốt luận bàn một chút, khỏe miệng có chút co lại. Nàng không nghĩ tới, hắn còn không có cùng cả đoạ sủ cả xạ giao thủ, vờ ơ y ma trước cùng Cải Tô Đại Kỳ chiến đấu. Nhìn thấy nàng dần dần tới gần phía sau, Cải Tô Đại Kỳ nhanh chóng xoay tròn lấy đi ẻn động khí. Nhắm ngay hắn. Đi ẹt động khí chính là đem khẩu súng biến thân khí. Lúc này, họng súng đã khóa chặt Nạn. Sao gồ, gây d... các ngươi lui lại. Nạn không nhìn cái tổ đã kỳ cử động, chậm chạp mở miệng. Tổ kỳ hỏa sổ gồ cùng gây hai người đồng thời gật đầu, tiếp đó trốn đến khu vực an toàn. Không thể biến thân, bọn hắn ở đây chỉ có thể cản trở. Nhìn cái tổ đã kỳ nhàn nhạt một tiếng. Nguyên bản nhắm ngay Nạn màu lam súng bắn nước, chỉ hướng trên không. Ngón tay, tại nhấn một cái. Men gái đỉnh cả mẹn gì đỡ đi ẻn em mở thanh tiếng vang lên. Từng đạo huyễn ảnh tại cái tổ đặc kỳ bên cạnh lấp lóe, rất nhanh một cái cả mẹn gì đỡ biến thân hoàn thành. Cơ thể lấy màu lam cùng màu đen làm chủ, trước ngực mã vạch vô cùng nổi bật. Cả mẹn gì đỡ bản thể sau khi biến thân, trên không xuất hiện mấy đạo màu lam mã vạch quan mang. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu sau một khắc, bọn chúng rơi vào trên đầu cái tổ đại kỳ. Giống như nhuộm màu như thế. Lúc này, biến thân triệt để hoàn thành. Nàn thoáng một trận, trong tay xuất hiện đặc đệ cả giờ dài ở. Giang giác đặc đệ cả giờ dài ở bị hắn cố định tại bên hông. Đối diện cái tổ đại kỳ, ánh mắt cố ý tại bên hông hắn giờ dài ở thượng đỉnh lưu một đoạn thời gian. Cái kia giờ dài ở đối với những người khác tới nói, có lẽ vô cùng lạ lắm. Hắn nhưng là không phải vậy. Năm đó ở đi dai sọc cờ ngăn cản ăn cắp đi ẻn động khí lúc. Hắn từng tại trong hồ sơ, gặp qua Nạn sử dụng đà kỳ tấy giờ dài ở. Chỉ bất quá, hắn cũng không có tìm được thôi. Lại đến về sau, đặc cả giờ dài ở liền bị phá hủy. Cải Tô Đại Kỳ rất muốn biết, Nạn là thế nào lấy được. Nếu không phải Nạ dù Tạ Kỳ đại thuốc sớm đã nói với hắn Nạn cùng dai sọc cờ tổ chức không có quan hệ. Hắn thật sẽ đối với hắn ôm lấy địch ý cơ sở biến thân gì đờ thẻ bài xuất hiện trong tay, bị Nạn để vào trong khe thẻ mặt. Hai tay đẩy. Mẹn gì để đặt kẻ cả mẹn gì đờ đặc đệ cả em mở thanh tiếng vang lên. Kèm theo từng đạo mã vạch tia sáng rơi xuống, Nạn biến thân hoàn thành. M vang kim loại âm vang lên. Khống chế tạp hộp kiếm xuất hiện tại nạn trong tay. Sắc bén trường kiếm, dưới ánh mặt trời lập lòe lăng lệ hít thở không thông quan mang. Nạn, để cho ta nhìn một chút ngươi có hay không nạ rủ tạ kỳ đại thúc nói lợi hại như vậy. Kaito Đại Kỳ khỏe miệng hơi hơi câu lên, âm thầm một tiếng.